Đệ nhất kiếm thần, chương 6994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu trưởng lão lập tức bị Di Ba tê chết. Thấy cảnh này, sắc mặt Lý Tu Nhiên lập tức trở nên tái nhợt. Xong rồi, giết rồi. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề. Còn những đệ tử tông môn kia thì đều tỏ vẻ khó tin. Di Ba tê chết trưởng lão nội môn. Không ngờ Diệp Huyên lại dám Di Ba tê chết trưởng lão nội môn. Đây là trưởng lão nội môn đấy. Di Ba tê chết trưởng lão nội môn đã không chỉ đơn giản là quy phạm cung quy nữa rồi. Trưởng lão làm sai, chỉ chấp pháp điện có quyền xử lý. Mà bây giờ Diệp Huyên lại vượt qua chấp pháp điện giết trưởng lão. Cũng giống như đang gây hấn với chấp pháp điện, cũng là gây hấn với Đại Linh Thần Cung. Đương nhiên quan trọng hơn là Diệp Huyên lại có thể Di Ba tê chết một vị trưởng lão nội môn. Còn giết một cách nhẹ nhàng như thế. Thực lực quá đáng sợ. Lúc này, một ông lão áo đen xuất hiện đối diện Diệp Huyên. Trước ngực trái của ông lão có khắc một chữ. Chấp, nho nhỏ, người chấp pháp. Lúc nhìn thấy ông lão áo đen, sắc mặt Lý Tu Nhiên thoáng chốc tái mét. Người chấp pháp đến rồi. Ông lão áo đen nhìn về phía Khâu trưởng lão tan biến. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Là ngươi giết sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão áo đen nhìn hắn. Ngươi tự đi, hay để ta dẫn ngươi đi? Diệp Huyên cười đáp. Ta không đi. Ông lão híp mắt. Lão mở lòng bàn tay. Một sợi xích màu đen xuất hiện. Một khắc sau, sợi xích bay đi. Xoẹt. Một tiếng xé rách chợt vang vọng, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm về phía trước. Một vùng kiếm quang lóe lên. Sau đó, ông lão áo đen lùi xa nghìn trượng. Lúc dừng lại, sợi dây xích của lão đã vỡ vụn. Mọi người lại hòa đá một lần nữa. Cách chương